Truyền nhân thiên y, chương 610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 610 đó không đơn giản là một trận quyết đấu, mà là một bữa tiệc thị giác đầy tính thẩm mỹ bạo lực. Thực lực của đối thủ càng mạnh, tính thẩm mỹ của bạo lực sẽ càng sống động. Nhìn thấy người này, nội tâm của Khương Nhu trở nên lạnh lùng. Người này thật sự đi tới, sư phụ của anh ta cũng không có ở đây, cho nên chuyện tối nay nhất định sẽ không được dễ dàng được bỏ qua. Lương Siêu không biết Thẩm Động, nhưng hắn lại nhận ra Thẩm Nham đứng bên cạnh anh ta, ngay lập tức gật đầu nhẹ. Đúng lúc, không cần phải đổi ngày, quỳ xuống, sau đó hướng về Tử Yên mà dập đầu 180 lần, sau mỗi lần dập đầu phải gọi một tiếng cô, chuyện trước kia tôi cũng không cùng cậu so đo nữa. Hạ Tử Yên nghe thấy những lời đó, mặc dù cô ấy cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy cũng đầy sự lo lắng như Khương Nhu. Mặc dù cô gia nhập vào tổng bộ của Vũ Minh không bao lâu, nhưng cô ấy vẫn rất ấn tượng với danh tiếng của Thẩm Động, biết rằng đây là một con quái vật có thể nhảy bậc để chiến đấu. Một thanh huyết phủ có thể xuất thần nhập hóa và hung hãn dị thường. Nếu như Lương Siêu thật sự muốn được đối đầu với người này, có bao nhiêu phần thắng trong lòng cô thật sự không biết. Lương Siêu, hay là thôi đi, dù sao cũng không nên làm lớn chuyện lên. Ha ha ha. Thẩm Nham ngay lập tức cười phá lên, tự hào nói. Không tính toán, cậu không thể rút lại những gì mà mình đã nói. Tên họ Lương kia, cậu vừa mới nói cái gì? Muốn tôi quỳ xuống trước mặt tình nhân của cậu sao? Tôi sẽ quỳ xuống và khiến mẹ anh phải chịu đau đớn. Xoạc, sắc mặt Lương Siêu trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, trong mắt đã hiện lên một tia sát ý, cha mẹ. Đối với hắn bây giờ mà nói, đó đã là một điều cấm kỵ. Căn bản không ai được phép xúc phạm hắn, huống hồ là những lời nói với giọng điệu bất kính mà Thẩm Nham vừa nói với mẹ anh. Cậu muốn chết sao? Bị ánh mắt khát máu của Lương Siêu nhìn chằm chằm, cho dù có anh trai ở bên cạnh, Thẩm Nham vẫn không khỏi hoảng sợ, vô thức mà lùi về phía sau một bước. Nhưng sau khi gã ta phản ứng lại, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, gã ta cảm thấy hơi xấu hổ, đang tức giận định nói gì đó để giữ thể diện lại. Nhưng lại bị Thẩm Động giơ tay ra hiệu cho gã ta im lặng, hứng thú nhìn Lương Siêu. Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí kia giống như chất xúc tác, càng làm cho ngọn lửa chiến đấu trong lòng anh ta càng thêm mãnh liệt. Hừ, thú vị, có vẻ như cỡ đủ tiêu chuẩn làm người rèn luyện cùng đó. Rèn luyện, cách chương.